Bài thi nữ đế, chương 3, ma thú sơn mạch, góc truyện audio.com. Tu luyện suốt một đêm, Lạc Kiều Ninh đạt tới linh khí kỳ nhất cấp, cơ thể khi có linh khí cũng không còn xanh xao như lúc trước, da thịt dần dần có chút hồng hào. Hai, tu luyện cả một đêm mới đạt tới linh khí kỳ nhất cấp, chậm quá, Lạc Kiều Ninh tư nhủ. Nếu để cho toàn bộ người tu tiên trên đại lục này biết, chắc sẽ dìm chết nàng bằng nước miếng mất. Người bình thường để đạt tới luyện khí kỳ nhất cấp cần ít nhất nửa tháng hấp thu linh khí, thiên tài cần ít nhất một tuần, mà nàng chỉ trong một đêm đã đạt tới, vậy mà Lạc Kiều Ninh còn chê tốc độ chậm. Lạc Kiều Ninh cũng không vui vẻ gì khi đạt tới luyện khí kỳ, bởi nàng biết cấp độ này trong gia tộc cũng chỉ là loại phế vật mà thôi, để đạt được quyền lực bảo vệ đệ đệ nàng cần phải mạnh mẽ hơn. Lạc Kiều Ninh đi ra ngoài sân tiểu viện hứng chút ánh nắng sớm mai. Nàng biết cơ thể này vẫn còn kém, cần phải rèn luyện thể lực nhiều hơn. Lạc Kiều Ninh bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện cả thể lực lẫn linh khí cùng với dị năng của bản thân. Đang suy tư ngâm nắng, cửa tiểu viện mở ra, Lạc Kiều Ân mặt mày bầm tím tay ôm một bó rau dại chạy vào sân. Tỷ tỷ, đệ hái được rau nè, tí nữa đệ nấu hai tỷ đệ mình cùng ăn nha. Khuôn mặt bầm tím ngây thơ nhìn thấy Lạc Kiều Ninh vội đưa bó rau ra khoe với tỷ tỷ. Ai đánh đệ ra thế này? Lạc Kiều Ninh đau lòng đưa tay sờ những chỗ sưng tím trên người tiểu đệ. Nàng đã coi Lạc Ân như chính đệ đệ ruột của mình, từ lúc bị thương đến nay Lạc Ân dù còn nhỏ vẫn chiếu cố tốt cho Lạc Kiều Ninh. Ngày ngày đi hái rau dại, đào củ dại ven chân núi về cho hai tỷ đệ sống qua ngày. Trong bữa cơm Lạc Ân cũng ngoan ngoãn gắp hầu hết cho tỷ tỷ mình, còn quan tâm nói. Tỷ ăn nhiều cho nhanh khỏi bệnh nha. Lạc Kiều Ninh đau lòng nhìn đứa bé 4 tuổi phải làm những công việc này, khoảng thời gian này đáng lẽ Lạc Ân nên hưởng hạnh phúc bên gia đình. Đệ hái rau, bị mấy người trong gia tộc cướp rau của đệ, đệ muốn lấy lại về cho tỷ tỷ ăn nên bị họ đánh, Lạc Ân trả lời. Sát khí trên người Lạc Kiều Ninh bùng nổ, không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo khiến cho Lạc Ân bỗng thấy sợ hãi khi nhìn tỷ tỷ. Thấy vậy Lạc Kiều Ninh vội vàng thu sát khí ôm Lạc Ân vào lòng an ủi. Tỷ tỷ xin lỗi đệ, khiến đệ chịu khổ rồi. Từ giờ tỷ sẽ bảo vệ đệ, không cho ai khi dễ đệ nữa. Tỷ tỷ, Lạc Ân cũng sẽ bảo vệ tỷ nha. Lạc Ân vung tay nói, nó biết nó cần phải bảo vệ tỷ tỷ của nó, bởi nó chỉ có một người thân duy nhất là tỷ tỷ. Nó rất sợ như ngày hôm đó tỷ tỷ bị đánh không tỉnh dậy. Lạc Kiều Ninh vui vẻ xoa đầu Lạc Ân, ánh mắt tràn ngập huyết sắc nhìn về phương hướng gia tộc mỉm cười. Nàng tự nhiên nghĩ tới bản thân mình bị huyết sắc chi dịch trong đan điền làm cho không tu luyện được, liệu Lạc Ân cũng như vậy hay không? Nàng cần phải kiểm tra mới được. Lạc Ân ngoan, thả lỏng tinh thần để tỷ tỷ kiểm tra đan điền một chút nhé, Lạc Kiều Ninh dặn dò. Dạ, đúng như những gì nàng nghĩ, trong đan điền của Lạc Ân cũng có dòng khí hắc sắc như của nàng làm cho Lạc Ân không tu luyện được. Nghĩ tới đó có thể là một âm mưu lớn trong gia tộc, Lạc Kiều Ninh nắm chặt bàn tay giận dữ. Mấy ngày tiếp theo nàng dành thời gian để rèn luyện thể lực và loại trừ hắc sắc trong đan điền Lạc Ân. Góc truyện audio.com. Nàng cũng nói cho Lạc Ân bộ công pháp Đại Phiên Thiên Công Pháp, đây là công pháp nàng ở kiếp trước đã đưa cho kẻ phụ tình tu luyện, cấp bậc hơi kém một chút so với Nguyệt Thần Quyết của nàng nhưng cũng là một trong những công pháp đỉnh cấp. Mất một tuần để Lạc Kiều Ninh rèn luyện cơ thể tốt lên, mỗi ngày nàng tiến hành chạy bộ chống đẩy, nâng vật nặng. Lạc Ân cũng học tập theo tỷ tỷ nên cơ thể cũng khỏe ra không ít. Lúc này nàng đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 4, Lạc Ân là luyện khí kỳ tầng 2. Tư chất Lạc Ân cũng không thua kém gì Lạc Kiều Ninh, nhưng nàng có kinh nghiệm kiếp trước nên việc đột phá bình cảnh thuận buồm xuôi gió lên không ít. Dị năng của nàng cũng ngày càng tăng cao, nàng nay có thể sử dụng dị năng công kích tương đương luyện khí kỳ tầng 6. Thiên hỏa Lạc Kiều Ninh có thể khống chế tạo ra hai cầu lửa công kích liên tiếp, lôi điện cũng sử dụng được hai tia và có thể tạo thành lôi võng trói buộc. Lạc Kiều Ninh bắt đầu suy nghĩ kiếm thức ăn và kiếm bạc để sử dụng, từ trước tới giờ hai tỷ đệ chỉ được ăn rau dại đào dưới chân núi sau viện sống qua ngày. Nàng và Lạc Ân cần nhiều chất thịt hơn bởi cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển, nàng 6 tuổi, đệ đệ 4 tuổi. Bên phía nam trấn là sơn mạch ma thú Tuyết Vực, một trong 4 ma thú sơn mạch của đại lục, là nơi sinh sống của ma thú. Ma thú có cấp bậc từ 1 tới 10, trên đó là thánh thú cùng thần thú. Thánh thú có 5 cấp, thần thú là 3 cấp, ma thú có ma hạch và một số bộ phận trên cơ thể có thể bán đổi lấy tiền. Nghĩ là làm, Lạc Kiều Ninh quyết định ngày mai mang Lạc Ân vào ma thú sơn mạch săn giết ma thú. Nàng muốn cho Lạc Ân rèn luyện, đồng thời cũng không thể để Lạc Ân ở lại một mình. Lợi dụng đêm tối, hai tỷ đệ một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi vào Tuyết Vực sơn mạch, tránh để cho người trong gia tộc biết được. Cách chương.